Quân môn nịch ái, chương 8, 8, mời làm bác sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị đi đè lại đầu của đứa nhỏ, đem phía sau cổ lộ ra vẫn chưa để ý tới ánh mắt hoài nghi của người khác. Mộc Lân nhàn nhạt phân phó. Nhớ kỹ, cẩn thận một chút, còn có, ngàn vạn đừng làm lúc tôi châm cứu mà di động đầu. Một châm đi xuống, động một cái là sai một ly đi ngàn dặm. Sẽ tạo nên vết thương chí mạng. Ân, người mẹ gật đầu. Chỉ có thể làm theo, lúc này, cô đã không biết nên làm cái gì bây giờ. Sớm biết rằng, liền không đơn độc mang theo đứa nhỏ ra tới, hiện tại, hối hận cũng đã chậm. Hiện tại chỉ hy vọng, bảo bối của mình ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện. Ngân Trâm đã tiêu độc qua, chậm rãi tới gần, nhìn Mộc Lân, những người xem náo nhiệt ở bên cạnh đều chỉnh tâm thần chú ý lên. Chỉ là một châm đi xuống, mấy người liền rõ ràng cảm giác được, đứa nhỏ mình đang kìm lại. Đã không còn run rẩy. Như vậy thần, mọi người kinh ngạc cảm thán. Ba châm đi qua, đứa nhỏ, từ từ mà tỉnh, lại có vẻ có chút mệt mỏi. Đứng lên, Mộc Lân đem dụng cụ thu vào trong túi, lấy ra giấy bút, viết một toa thuốc đưa cho người mẹ. Chiếu theo toa bốc thuốc, một ngày ba lần, uống sau khi ăn cơm, ba ngày sau, máu bầm trong đầu sẽ tan đi. Nếu không yên tâm hoặc là ngại trung dược khó uống, chị có thể đi bệnh viện kiểm tra một lần nữa. Tây y trị phần ngọn, trung y tiêu bản cùng chị, chỉ là thời gian so dài hơn. Đương nhiên, ở cô nơi này, thời gian, trước nay đều không phải là vấn đề, chỉ xem có tin hoặc không tin. Nhưng nếu là đối phương không tin, kia cùng cô cũng không quan hệ. Nếu không phải xem đứa nhỏ đáng thương, cô sẽ không ra tay. Đối bất luận kẻ nào, Mộc Lân đều có thể tâm địa cứng rắn. Duy độc trẻ nhỏ là không được, đơn giản là lúc sư phụ cô mang cô về, cô cũng chỉ là một đứa nhỏ. Nếu là không có sư phụ, liền không có Mộc Lân hôm nay. Sau khi nói xong, Mộc Lân xoay người rời đi, ở lúc người mẹ cùng mọi người hoàn hồn, sớm đã đi xa. Cô gái nhỏ, xin đợi một chút, tay tùy ý ngăn lại xe taxi, Mộc Lân mở cửa xe, đáng tiếc còn chưa lên xe, phía sau, lại truyền đến một giọng kêu to mang theo vẻ nôn nóng. Dừng lại, xoay người liền nhìn thấy một mặt thân ảnh có chút thờ hồn hền chạy về phía chính mình. Đóng cửa xe, Mộc Lân đạm nhiên nhìn ông lão đang khom lưng thở dốc trước mặt, đến nỗi phía sau xe taxi, đã sớm bị những người khác cướp đi. Thân mình hơi hơi hướng xê dịch bên cạnh, lẳng lặng nhìn ông lão. Nhìn Mộc Lân, ông lão trên mặt nguyên bản hơi mang nghiêm túc, lúc này lại hoàn toàn chính là một bộ hiền từ rất tốt ở chung, tươi cười tràn đầy. Cháu gái. Nhưng làm ông chạy nhanh, nghe hô to như thế, thân mình Mộc Lân hơi hơi chấn động, ngay cả thói quen trên mặt cười nhạt đều đã quên, bất quá thực mau liền khôi phục bình thường, nhìn ông lão, mở miệng. Xin hỏi, có việc, tuy rằng lễ phép, lại mang theo xa cách, ông lão đầu tiên là lắc đầu, ngay sau đó lại gật đầu. Kỳ thật cũng không có gì lớn, ông chỉ là nghĩ đến hỏi cháu một chút, y thuật của cháu, là cùng ai học? Thật là không tồi, ở hiện tại, tuy nói trung y là có, ông cũng nhận thức một lão gia hỏa tuổi tác tương đương, hiện tại trung y cũng coi như là danh gia, nhưng là sau khi nhìn đến Mộc Lân châm cứu, ông lại mặc danh cảm thấy, một thân y thuật của cô gái này, có lẽ, có thể cùng lão gia hỏa kia địch nổi cũng nói không chừng, ít nhất, tại đây châm cứu, Mộc Lân, thậm chí lược cao một bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, châm cứu. Là trung y bên trong khó học nhất, bởi vì nhân thân huyệt vị trên thân thể nhiều mà phức tạp, nhiều một phân thiếu một phân đều không được, huống chi, cũng không phải ai đều có thể đem hạng mục này tinh chuẩn nắm chắc, càng miễn bàn, là Mộc Lân tuổi này, có thể nghĩ, sư phụ nha đầu này, nhất định là một vị cao nhân. Ông nghĩ, nếu làm lão gia hỏa kia nhìn thấy nha đầu này, nhất định đến đem người trở thành chí bảo, chỉ tiếc, là đồ đệ người ta. Nghe được ông lão nói. Mộc Lân khóe miệng nhẹ dương, nói. Sư phụ cháu, Mộc Lân không thèm để ý người khác khen chính mình, nhưng là, cô lại rất thích nghe được có người khen sư phụ cô. Ông lão trước mặt, cô cũng không chán ghét, không biết sư phụ cháu, ở nơi nào, có cơ hội nói, liền giới thiệu ông lão ta nhận thức một chút đi. Tự xưng là ông lão, xem ra ông, là thật sự thực thích Mộc Lân. Nhưng mà, ở thời điểm ông lão nói tới sư phụ, độ cung khóe miệng của Mộc Lân lại chậm rãi bình phục, ngay sau đó lại một lần cong lên. Sư phụ cháu, tạm thời đi đến một nơi mà cháu chưa đến được. Trong thanh âm, mang theo điểm điểm cô đơn. Đúng vậy, tạm thời không có phương pháp đi. Nhưng là, sớm muộn gì, đều sẽ gặp lại. Nếu trên thế giới thực sự có thiên đường địa ngục, thực sự có, kiếp trước kiếp này. Kia thật là quá đáng tiếc. Bất quá, ta tin tưởng, sớm muộn gì cháu, nhất định có thể tái kiến. Lão già không rõ nguyên do, cho rằng sư phụ Mộc Lân chỉ là đi phương xa hoặc là nước ngoài, ra tiếng an ủi. Trong lòng cũng không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc, nếu tương lai có cơ hội nhìn thấy, ông còn thật lòng làm lão gia hòa kia cũng gặp một lần, nhất định, lão ta sẽ dị thường vui sướng. Nhàn nhạt gật đầu, Mộc Lân không hề nhiều lời. Nga, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên tự giới thiệu, nhìn ông này dễ quên đâu. Thời gian có trong nháy mắt yên tĩnh, ngay sau đó, ông lão lại đột nhiên đập một cái vào trán, chạy nhanh tự giới thiệu nói. Cháu gái, ông họ Chu, nếu cháu nguyện ý nói, có thể kêu ta một tiếng ông nội Chu. Như vậy, ông nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Lúc này ông lão tổn túy chính là ở miệng chiếm tiện nghi. Rốt cuộc, thật sự đã hồi lâu không có nhìn thấy quá một cô gái nhỏ hợp duyên như vậy. Ông Chu, chỉ tiếc, một lần lại chưa tiếp thu xưng hô này, nhưng là này tiếng ông Chu, lại cũng hoàn toàn không sẽ không ổn thỏa. Ngừng lại một chút, ngay sau đó lại tiếp tục nói. Ông Chu có thể kêu cháu Mộc Lân, thấy Mộc Lân cũng không nhập hố, Chu Kiến Tỉnh cũng chỉ là tùy ý cười cười. Mộc nha đầu, cô gái nhỏ trước mặt này, tuy rằng trên mặt nhìn qua là bộ dáng ôn hòa vô hại, nhưng là đấy, lại cả người lộ ra một mặt xa cách, nói vậy cũng không phải đơn giản như vậy. Người như vậy, cũng chỉ có sau khi làm cô chân chính để bụng cũng hoặc thổ lộ tình cảm, mới có thể nhìn thấy hoàn chỉnh một mặt. Nghĩ như vậy, Chu Kiến Tỉnh như là đột nhiên giống như nghĩ đến cái gì, nhìn Mộc Lân, ánh mắt bắt đầu trở nên nghiêm cẩn. Mộc nha đầu, không biết cháu có nguyện ý hay không đến bệnh viện của ta nhận chức đâu. Kiêm chức cũng đúng, cách chương.